Người giàu yêu, chương 909. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giàu yêu chương 909 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hãy tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi. Để cập nhật truyện nhanh nhất, chương 909 MAU gọi người nhà tới đây. Trác Hàn ngồi trong xe ngóng theo đôi vợ chồng sánh vai cùng nhau trở về nhà. Lại ngó lại cái thân chó độc thân này, anh ta thấy mệt tim quá, mấy hôm nay, để lấy được lòng tin của Trang Yên. Anh ta sắp từ bỏ cái da mặt mình rồi, nào là hỏi han ân cần, nào là trao đổi công việc, và nó dẫn tới hệ quả trực tiếp là mỗi lần gặp mặt. Cô trưởng phòng quản lý mà anh ta theo đuổi đều mặt lạnh như tiền. Thậm chí còn có lúc cáu gắt với anh ta, vì công việc mà anh ta đã hiến dâng cả đời mình. Nhưng công việc còn chưa xong thì cậu ta không thể lắm mồm. Trác Hàn có khổ mà không dám tố. Ngồi trong xe thở ngắn than dài, anh ta cũng sắp 30 rồi. Đến khi nào tình yêu đời mình mới xuất hiện đây? Chó độc thân Trác Hàn khởi động xe, bật một bài tình ca dành cho FA, lái xe rời khỏi Vịnh Lâm Hồ. Tối hôm đó, sao trời sáng lấp lánh, chiếu sáng màn đêm, trong bệnh viện, Tiểu Lâm cầm giấy xét nghiệm trong tay, chần chừ xem có nên báo cáo cho bà chủ nhà mình hay không. Nghiên Quân hiện đang nằm trong phòng cấp cứu, đã tỉnh, nhưng không biết tình trạng bệnh của mình. Trên giấy xét nghiệm có hai chữ: ung thư dạ dày. Tiểu Lâm vẫn còn do dự thì điện thoại trong tay cô chợt vang lên. Cô, chị Thập Thất. Tiểu Lâm gắng gượng thay đổi cách xưng hô, giọng nói có phần nặng trĩu. Lúc này, Nghiên Thời Thất mới tắm xong, ngồi trước gương trang điểm mới nhớ ra phải gọi cho Tiểu Lâm. Cả buổi chiều, Tiểu Lâm không báo tin tức. Cô không biết tình hình thế nào rồi, phí bệnh viện bao nhiêu? Chị chuyển cho em. Nghiên Thời Thất sực nhớ, muốn trả tiền thuốc men cho cô nàng. Tiểu Lâm lặng đi mấy giây. Tổng cộng 7.300. Nghiên Thời Thất trả lời. Em chụp số thẻ gửi qua WeChat cho chị. Chị chuyển cho em ngay. Tình hình của ông ta thế nào? Câu hỏi cuối cùng làm Tiểu Lâm nhìn giấy xét nghiệm. Trong đầu không khỏi nhớ lại lời nói của bác sĩ khi đó, tình hình của ông ta có chút nghiêm trọng. Nếu cô không phải người nhà của ông ta thì cố gắng báo cho người nhà tới gấp. Hiện giờ, bệnh của ông ta đã đến giữa thời kỳ cuối, còn chưa biết có dấu hiệu di căn hay không. Nhất định phải tiến hành hóa trị và xạ trị càng sớm càng tốt. Không thể trì hoãn thêm được nữa. Nghiên Thời Thất cầm di động lẳng lặng chờ đợi, nhưng Tiểu Lâm im lặng hơi lâu làm cô nảy sinh nghi ngờ. Tiểu Lâm, chị Thập Thất, tình trạng của ông Nghiên Quân không được tốt lắm, em chụp phiếu xét nghiệm gửi chị nha. Trái tim Nghiên Thời Thất hẫng đi một nhịp, nhưng vẫn đáp ứng rồi cúp điện thoại. Cô cầm điện thoại và chờ đợi. Dù chỉ chụp một tấm hình mà Tiểu Lâm phải mất tới 5 phút mới gửi qua cho cô. Nghiên Thời Thất nghe tiếng chuông báo, từ tốn mở tấm hình ra, cô đọc từng chữ một. Đến khi thấy câu cuối cùng, ngón tay cô bỗng dưng cứng đờ, kết quả chuẩn đoán ung thư dạ dày. Cô nghĩ tới rất nhiều khả năng, nhưng lại không ngờ đến điều này. Đọc truyện tại Vietwriter.vn. Thảo nào Tiểu Lâm cứ dề dà khó quyết, hóa ra là ung thư, hai cái chữ thật xa xôi. Lúc này lại bày ra trước mắt cô. Nghiên Thời Thất ngồi trước bàn trang điểm, nhìn chằm chằm giấy xét nghiệm, không biết nhìn hết bao lâu. Màn hình vừa tối dần đi, cô lập tức chạm vào cho sáng lên, cứ lặp đi lặp lại như vậy mãi, mãi cho đến khi có một bàn tay ấm áp đặt lên đầu vai hơi lạnh của cô. Giọng nói trầm ấm của anh rót vào tai cô. Bệnh ung thư dạ dày, chỉ cần không di căn, sau khi giải phẫu lại phối hợp với hóa trị thì sẽ không có vấn đề gì lớn. Những lời này làm mắt cô cay cay. Cô quay lại, chạm phải ánh mắt dịu dàng của anh. Cô chớp chớp mắt, anh biết rồi hả? Ánh mắt anh lướt qua màn hình di động của cô. Hai chữ ung thư bị cô phóng to hoàn toàn có thể nhìn thấy rõ ràng. Cách chương.